Không rời, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra tôi rất rảnh và không có việc gì làm mấy. Hạ Văn Hy làm việc rất nghiêm túc. Anh ta gạt bỏ vẻ ngoài của người sếp trẻ, nghiêm túc tập trung xử lý các tài liệu khác nhau. Chắc chắn rồi, đàn ông nghiêm túc là những người đẹp trai nhất. Tôi không khỏi ngơ ngác nhìn theo. Khi nhận ra, tôi tự vỗ mạnh vào đầu mình. Cú đánh rất đau, tôi không khỏi rên rỉ. Nghe thấy âm thanh, Hạ Văn Hy đặt tài liệu trong tay xuống, tức cười nói, Lâm Đình, cô lại bày trò ngu ngốc gì nữa. Nhìn kỹ, nụ cười anh ta mang theo một sự cưng chiều, nhưng tôi bị cận thị, không thể nhìn rõ được. Tôi chân thành nói, chán quá, anh có thể sắp xếp một số công việc cho tôi không? Nếu không, lương tâm tôi thật cắn rứt khi cầm tiền. Hạ Văn Hy cụp mắt xuống, tiếp tục làm đọc tài liệu. Vậy cô biết trưa nay tôi muốn ăn gì không? Mắt tôi sáng lên, thở phào nhẹ nhõm. Anh rất hiểu điểm mạnh của nhân viên. Công việc này rất phù hợp với tôi. Rồi tôi mở điện thoại di động tra cứu. Trước khi tôi kịp tìm xong, cửa văn phòng bất ngờ bị gõ. Trước khi nhận được sự cho phép, cánh cửa đã mở ra. Người đến trang điểm rất đậm, ăn mặc có phần lộng lẫy, nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô ta đã vụt tắt ngay khi nhìn thấy tôi. Lâm Đình, sao cô lại ở đây? Tôi ngồi trên ghế, một tay chống đầu, tay kia vẫy vẫy, cười rạng rỡ. Xin chào, trên mặt đầy cố ngôn bất mãn. Nhưng khi cô ta quay lại nhìn thấy Hạ Văn Hy, thì đã kiềm chế và cố dặn một nụ cười. Anh Văn Hy, tại sao Lâm Đình lại ở đây với anh chứ? Cô ta đến đây để làm phiền anh à? Nhìn thấy cô ta, khuôn mặt của Hạ Văn Hy bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn. Đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại. Tại sao ư? Thế sao cô lại đến đây? Tôi đột nhiên thấy buồn cười. Ha ha ha, ai biết ai đang quấy rầy Hạ Văn Hy chứ? Cố ngôn nghiến răng, đôi mắt tràn ngập tức giận. Cô im ngay, từ lâu, tôi đã cảnh báo cô và chúng tôi không còn ở cùng một thế giới nữa. Đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình nữa. Tôi mở miệng định trả đũa, nhưng lại nhịn xuống. Tôi đứng dậy đi đến chỗ Hạ Văn Hy, vẻ mặt đầy bất bình, đôi mắt trong veo, ngây thơ ngước nhìn. Anh ơi, cô ấy hung dữ quá, em sợ lắm. Hạ Văn Hy lập tức cứng đờ, những ngón tay thon dài, trắng nõn của tôi nhẹ nhàng kéo vạt áo anh, cắn chặt môi dưới nhìn anh một cách thân thương. Anh ơi, anh không nghe thấy sao? Cô ấy đã nói rằng bạn trai em và em không đến từ cùng một thế giới. Nhưng thế giới của em chỉ có bạn trai mà thôi. Nghe đến đây, thái dương Hạ Văn Hy hơi co giật, Cố Ngôn tức giận lao tới. Muốn xé xác tôi, tránh xa anh Văn Hy ra. Nhưng cô ấy chưa kịp chạm vào tôi, Hạ Văn Hy đã đứng dậy chặn cô ta lại. Giọng điệu của anh lạnh băng. Đừng chạm vào cô ấy. Sắc mặt Cố Ngôn tái nhợt. Cô ta xấu hổ cắn môi dưới. Nhưng vẫn chưa đủ với tôi đâu. Tôi núp sau lưng Hạ Văn Hy, lộ đầu ra, nhìn Cố Ngôn một cách vô hại. Biểu cảm của chị gái thật hung dữ, thật đáng sợ, trông lớp trang điểm đậm của chị đậm quá, càng làm em hết hồn. Tôi quay lại nhìn Hạ Văn Hy một lần nữa. Bạn trai bảo vệ em thấy vui lắm. Bạn trai bận việc, chị gái này lại muốn làm phiền anh ấy. Không giống như em, tuy vụng về nhưng trong đầu em chỉ luôn muốn gạt bỏ phiền phức giúp bạn trai thôi. Nhưng anh à, đừng giận nhé. Anh mà tức giận, em sẽ đau lòng lắm. Không chịu nổi nữa, Cố Ngôn hét lên và rời đi vội vã. Cửa vừa đóng lại, tôi lập tức ôm bụng cười lớn, ngã xuống ghế của Hạ Văn Hy. Thật tuyệt vời, tôi thật sự lợi hại. Hạ Văn Hy quay lưng lại với tôi, vẻ bất lực. Cô, cười xong, tôi nhìn đồng hồ, hăng hái đứng dậy, vẻ mặt bình thản. Muốn sống hạnh phúc thì phải có niềm vui. Niềm vui của tôi là tan ca. Cách chương.